Thành trì tận thế, chương 48, nhân tình ấm lạnh hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Ngô, ngươi chậm một chút, dẫm phải bả vai ta rồi. Lưu Thiên Lương rõ ràng bước đi lên nâng thân thể của Ngô Lập Quốc, để cho chân trái của Ngô Quốc Lập dẫm lên đầu vai của hắn cho có một điểm dừng chân, mà Ngô Lập Quốc nhảy xuống xong thì vù vù thở hổn hển. Dù sao đã là người hơn 50 tuổi, thân thể tự nhiên không thể cùng năm đó so sánh, nhưng mà một gương mặt chữ quốc tràn đầy chính khí, vẫn là vô cùng cảm kích đối với Lưu Thiên Lương cười cười, bùi ngùi mãi không thôi nói. Lúc này thực may mắn mà có các ngươi Tiểu Lưu, không phải nhờ mấy người thì chúng ta chỉ sợ sẽ bị hoạt bị mài chết ở bên trong dầu. Lão Ngô, ngươi đừng khách khí với ta, ngươi muốn cảm tạ thì phải cảm tạ Tiêu Đồng của chúng ta đi, không có mệnh lệnh của nàng thì ta cũng không có gan đến cứu các ngươi đâu. Lưu Thiên Lương xuất kỳ không có tranh công, chỉ Tiêu Lan bên cạnh, mà Tiêu Lan tự nhiên là có chút ít hết ý nhìn hắn một cái, tựa hồ cảm giác được nhân phẩm của Lưu Thiên Lương này giống như cũng tạm được, gặp được hạ lưu thì chính hắn càng hạ lưu hơn người khác, gặp được cao thượng chính hắn cũng có thể theo sát bộ pháp đó. Chủ tịch, Ngô Lập Quốc lập tức quay người vươn tay cùng Tiêu Lan nắm thật chặt, ánh mắt vô cùng nóng bỏng nói. Thời gian lão Ngô ta đi theo ngươi tuy không dài, nhưng mà phẩm chất của ngài sớm đã đem ta khuất phục, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Ngô Lập Quốc ta về sau nhất định sẽ dùng hành động để báo đáp lại ngài đấy. Đều là người một nhà mà còn khách khí làm gì? Lần này có thể thành công đem các ngươi giải cứu ra, tuyệt đại bộ phận cũng đều là công lao của Lưu Kinh Lý. Tiêu Lan nhẹ nhàng rút tay về, hết sức hài lòng nhìn lấy Lưu Thiên Lương bên cạnh, mà đôi mắt Lưu Thiên Lương đã sớm mong chờ nàng khích lệ chính mình rồi, tuy cảm giác giống như có một chút thấp hèn, có thể chỉ cần là được Tiêu Lan khen ngợi một tiếng, Lưu Thiên Lương cảm giác được mình trả giá nhiều hơn nữa cũng đều đáng giá, bất quá Tiêu Lan hiển nhiên không có tiếp tục ý tứ tâng bốc hắn, đột nhiên liền nói. Bất quá Ngô Tổng, các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, chúng ta chỉ đem các ngươi từ một cái hiểm cảnh mang vào cái hiểm cảnh khác mà thôi, nguy cơ của chúng ta xa xa còn chưa có giải trừ đâu. Như thế nào, hẳn là chuyện này, cái này bên ngoài toàn bộ đều như vậy phải không? Ngô Lập Quốc vạn phần kinh ngạc nhìn Tiêu Lan, còn lại mấy người vừa chui ra ngoài cũng đều mặt mũi đầy vẻ khẩn trương xông tới, mà Tiêu Lan lúc này cũng đem đại khái tình huống cùng tất cả mọi người nói một lần, tuy trong đó pha rất nhiều cảm tình chờ đợi của cá nhân nàng ở bên trong, nhưng vẫn khiến sắc mặt người nghe từng cơn trắng bệch, cơ hồ nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu Lưu, cái này bên ngoài thật sự ngay cả âm thanh tiếng đạn pháo cũng đều nghe không được à? Ngô Lập Quốc vẫn chưa từ bỏ ý định mà nhìn Lưu Thiên Lương, mà Lưu Thiên Lương đưa qua một điếu thuốc cho hắn, lắc đầu nói ra. Nghe được lại có thể làm được cái gì? Hãy cùng đốt pháo ăn mừng à, tại đây ảnh hưởng xuống, chỗ đó tặc hai cái, một điểm động tĩnh lớn đều không có, chung quanh thành thị này của chúng ta vừa không có nhóm đóng quân lớn, chỉ dựa vào điểm này căn bản không có tác dụng, đoán chừng không có 10 ngày nửa tháng cũng đừng nghĩ có bộ đội tới cứu chúng ta. Chấm, ai, thế giới đang êm đẹp mà làm sao lại có thể xảy ra việc này? Quả thực quá muốn chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Lập Quốc than thở lắc đầu, trên mặt những người khác cũng là một mảnh tình cảnh bi thảm, mà lão bà Lưu Lệ Bình thì nhẹ nhàng đi tới khoác ở hắn nói ra. Lão công, ta xem ra đừng suy nghĩ nhiều như vậy, trước tiên chúng ta đem mạng của mình bảo trụ mới là việc gấp nhất, ngươi là sinh trưởng trong bộ đội, hiện tại nên cho ngươi dẫn đầu mọi người chúng ta, nghĩ chống được đến lúc cứu viện đã đến cũng không khó nha. Đúng, Ngô Tổng, ngươi có kinh nghiệm phong phú, chúng ta tất cả nghe theo ngươi, ngươi hiện tại là lão đại của chúng ta rồi, ngươi chỉ ai chúng ta chém ai, ai lùi bước thì mẹ nó là bọn hèn nhát, ta Trần Đông Cường là người đầu tiên ủng hộ ngươi. Tiểu Lưu manh Trần Đông Cường lập tức tiến lên một bước tỏ thái độ, mười phần mùi vị giang hồ, mà đứng ở bên cạnh hắn là Trầm Lãng, đoán chừng cũng đã chứng kiến kinh nghiệm cùng quả đoạn của Ngô Lập Quốc, cũng liền vội giơ tay lên phụ họa ý kiến của hắn, còn dư lại hai nữ nhân cùng một người tàn phế càng là không hề hai lời, toàn bộ quyết định ủng hộ Ngô Lập Quốc làm đội trưởng tạm thời của bọn họ. Chuyện này, Ngô Lập Quốc khá là do dự nhìn về phía Tiêu Lan ở đối diện, đại khái là cảm giác được mình có chút tiếng động lớn tân đoạt chủ, nhưng mà Tiêu Lan cũng rất thiện giải nhân ý, khoát khoát tay cười nói. Ngô Tổng, hiện tại có thể là thời kỳ bất thường, ta chỉ là một nữ lưu, đồng thời ở phương diện này thật sự không am hiểu, do ngươi tới chủ trì đại cục thì không thể tốt hơn, ngươi cũng đừng có từ chối nữa, ta vẫn luôn rất tín nhiệm năng lực của ngươi. Ha ha, nếu nói như vậy, này. Ta đây từ chối thì bất kính rồi, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của mọi người đối với ta đâu, chúng ta hiện tại có bao nhiêu người, thời điểm đi ra nhất định vẫn là nhiều người như vậy. Ngô Lập Quốc chỉ hơi do dự một chút, liền cao cao thẳng người cán, trên mặt rõ ràng còn có một tí hương vị hăng hái, phảng phất đã tìm được hào khí năm đó mang binh lúc uy như gió, nhưng mà Tiêu Lan mặt mũi đầy mỉm cười lại nhạy cảm phát hiện cái hòa hợp êm thấm này bên trong có chút không ổn, bởi vì Lưu Thiên Lương cười híp mắt căn bản đã không tỏ thái độ, đã không có đáp ứng, cũng không có vẻ không đồng ý, buông thỏng tay đứng ở đó bộ dáng hiền lành. Lưu Kinh Lý, ngươi không ủng hộ Ngô Tổng làm đội trưởng chúng ta sao? Lưu Lệ Bình tự nhiên cũng chú ý tới thái độ Lưu Thiên Lương không âm không dương, các nàng này tựa hồ đối với chuyện tình vừa mới bị hắn nhìn cười chuồng còn có chút chú ý, rõ ràng cười lạnh nói. Càng là thời khắc nguy cơ càng phải có người dũng cảm đứng ra đấy, nếu như Lưu Kinh Lý có cao kiến gì đại khái có thể phát biểu, hoặc là ngươi nghĩ đảm đương cái đầu này cũng được, chúng ta Gia Lập Quốc còn không muốn làm chim đầu đàn này đâu. Ồ, không không không, Lưu Thiên Lương lập tức đem đầu dao động tựa như trống lúc lắc khoát tay nói ra. Ngô Tổng nguyên bổn chính là lãnh đạo của ta, hắn bây giờ có thể dũng cảm đứng ra thì ta tự nhiên là ủng hộ, nào dám có ý kiến gì đâu, nếu để cho ta tới dẫn mọi người, vậy còn không toàn bộ cả đoàn bị diệt sao, đây tuyệt đối không được. Hừ hừ, vậy là tốt rồi, đoàn đội hợp tác quan trọng nhất chính là lực hướng tâm nha, vạn nhất có người nghĩ cách không thích sống chung thì chúng ta cũng không dám mang theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Lệ Bình kéo Ngô Lập Quốc cao ngạo gật đầu, thật giống đã tìm được chỗ dựa chân chính, hoàn toàn có thể đem Lưu Thiên Lương hung hăng dẫm nát dưới chân vậy, nhưng mà Lưu Thiên Lương lại cười ha ha nói. Chị dâu ta lời này còn chưa nói xong đâu, Ngô Tổng có làm đội trưởng của các ngươi hay không theo ta nửa xu quan hệ đều không có, ta là người mà mọi người đều biết, vô luận là tán gái hay là chạy tới nghiệp vụ, đều ưa thích một người làm một mình, hãy cùng chị dâu ngươi nói vậy, ta là người từ nhỏ khả năng liền có chút không quá hợp quần, cho nên ta sẽ không gia nhập các ngươi khi này căn gậy quấy phân heo rồi, miễn cho Ngô Tổng phân lòng chiếu cố ta, vạn nhất liên lụy các ngươi sẽ không tốt. Hà, xem ra ngươi còn rất tự biết rõ nha, không tệ, giác ngộ rất cao. Lưu Lệ Bình tùy tiện cười lớn một tiếng, gặp Tiêu Lan một bên tựa hồ muốn nói chuyện, nàng rõ ràng nửa điểm cơ hội cũng không cho Tiêu Lan, chỉ cửa lớn của văn phòng liền âm dương quái khí nói ra. Ngươi đã nói như vậy, chúng ta cũng không còn đạo lý cường thịnh lưu ngươi trở lại, dù sao mọi người đều có chí khác nhau nha, còn miễn cho ngươi lầm hiểu chúng ta lấy thế lập quốc đè người bắt buộc ngươi, bên kia chính là đại môn, Lưu Kinh Lý thỉnh tùy ý tiểu lưu ngươi. Ngô Lập Quốc vội vàng nghĩ muốn nói chuyện gì, lại bị Lưu Lệ Bình tại phần eo hung hăng vừa bấm, lời ra đến khóe miệng thì bị mắc kẹt, rất là khổ sở nhìn Lưu Thiên Lương, mà Lưu Thiên Lương lại chẳng hề để ý cười nói. Vậy chúng ta sau này còn gặp lại rồi, hy vọng thời điểm gặp lại các vị thì tất cả mọi người đều có thể bình an vô sự. Bye bye các vị, Lưu Thiên Lương nói xong cũng cầm ống tuyếp trên đất lên đi nhanh hướng phía cửa đi ra ngoài, mà mấy người vừa mới được hắn cứu thì rõ ràng không có một cái nào mở miệng giữ hắn lại, chỉ có Tiêu Lan vô cùng nóng nảy đuổi theo, vọt tới ngoài cửa lớn thật nhanh đem hắn kéo hướng một bên, nhíu lại lông mày thấp giọng hỏi hắn. Ngươi lại làm cái quỷ gì? Không thể theo đám đông một lần sao? Ngô Lập Quốc vô luận kinh nghiệm hay phẩm chất thì cùng người cũng đều là nhân tuyển tốt nhất, để cho hắn làm đội trưởng của chúng ta thì có cái gì không tốt? Ngươi có phải hay là không ghen ghét người ta? Chấm, ngươi thật biết chê cười, Lưu Thiên Lương ta sống đến bây giờ dựa vào ai? Ta tại sao phải ghen ghét hắn? Lưu Thiên Lương lập tức khinh thường liếc Tiêu Lan, bất quá gặp Tiêu Lan là một bộ dáng tức giận, hắn đành phải lắc đầu chỉ vào trong phòng nói ra. Tiêu chủ tịch chính ngươi xem thật kỹ một chút, bên trong ngoại trừ một mình Ngô Lập đều là một đám cái dạng gì vô ơn bạc nghĩa. Ta tốt xấu gian khổ cả buổi đêm bọn họ kéo đi ra rồi. Có thể kết quả là chẳng những hông đến một câu cảm tạ, Lưu Lệ Bình rõ ràng còn chủ động bới móc để cho ta đi, trầm lãng mấy người bọn hắn càng là liền cả cái rắm cũng không phóng một cái, quả thực so mấy tên trên lầu còn hỗn đản, ta nói thiệt cho ngươi biết ta không có chút nào coi được chi đoàn đội này của các ngươi, ngươi muốn thì nguyện ý đi theo tự cầu phúc đi. Ngươi phải hay là không lại muốn bỏ lại ta? Tiêu Lan dưới tình thế cấp bách hung hăng đẩy Lưu Thiên Lương một ái, ngữ khí nghe rõ ràng cũng hết sức ủy khuất, nhưng mà Lưu Thiên Lương lại thở dài nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Đồng, với tư cách chính là thủ hạ trung thành của ngươi, ta nên nói cũng đã nói, ngươi không phải là vợ của ta, cũng không phải bạn gái, cho nên ta không có tư cách yêu cầu ngươi theo ta làm này làm nọ, nên lựa chọn thế nào do chính ngươi quyết định, ta đối với ngươi đã hết lòng rồi. Ngươi chớ đi theo ta bộ này, cái gì chó má hết lòng quan tâm giúp đỡ, chỉ bằng trước ngươi đối với ta như vậy, ngươi thiếu nợ của ta còn nhiều nữa, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi đến cùng không cùng chúng ta cùng một chỗ. Lẽ nào ngươi cũng không biết đạo lý nhiều người sức mạnh lớn à? Tiêu Lan hồn hển trừng mắt Lưu Thiên Lương, rõ ràng đem thủ đoạn uy hiếp cũng xử đi ra rồi, nhưng mà Lưu Thiên Lương vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu, rất là thành khẩn nói ra. Tiêu Lan, cùng một đám chẳng biết cái gọi là người ở cùng một chỗ, ta tìm không thấy một điểm cảm giác an toàn, hơn nữa nhiều người sức mạnh lớn căn bản cũng không thích hợp ở loại tình huống hiện tại này, bọn họ mấy cái người này vì sống mà bắt đầu bội bạc, tuyệt đối so với Hoạt Thi nơi này còn đáng sợ hơn, chỉ sợ cả lão Ngô cũng sẽ bị bọn họ liên lụy chết. Ngươi tại sao phải đem người khác đều nhìn hư hỏng như vậy? Trong mắt ngươi phải hay là không vĩnh viễn không có người tốt? Tiêu Lan vô cùng đau đớn dậm chân, tựa hồ rất muốn đem lòng của Lưu Thiên Lương móc ra nhìn kỹ một chút, nghĩ biết rõ ràng bên trong đến tột cùng đựng những thứ gì, nhưng mà Lưu Thiên Lương vẫn là cười lắc đầu, nói ra. Ta đã trải qua quá nhiều phản bội, là ngươi nhận thức không đến đấy, nhân tâm mới là vật đáng sợ nhất trên thế giới này. Được rồi, ngươi nếu là không nguyện ý theo ta đi thì hảo hảo đảm bảo trong ba lô của ngươi chút ít đồ ăn đi, đừng đến cuối cùng đem mình cho chết đói. Cách chương.